Luân hồi nhạc viên, chương 58, 26, còn có loại này tao thao tác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ vương cầm trong tay tấm chắn, hung hăng vọt tới Tô Hiểu. Tô Hiểu thân thể hơi chìm xuống, ổn định trọng tâm, tốc độ của đối phương rất nhanh, căn bản không kịp né che nhắn tướng Trảm Long Thiểm nằm ngang ở trước mặt, chuẩn bị nghênh đón thuấn kích. Nữ vương phảng phất một con phát cuồng châu rừng, trực tiếp đụng vào Tô Hiểu. Tô Hiểu một tay nắm chặt chuôi đao, một cái tay khác chống đỡ tại trên sống đao. Oanh, hai người đụng vào nhau, lưỡi dao cùng kiên thuẫn đụng vào, hai bên dưới chân nhựa đường lộ diện, trong nháy mắt xuất hiện mảng lớn vết rách. Lực lượng, không tệ. Tô Hiểu trong tay phát lực, hướng nữ vương ép đi. Nữ vương là thể lực năng khiếu người, lực lượng không cách nào cùng Tô Hiểu so sánh. Trước đó sử dụng công kích kỹ năng mới miễn cưỡng cùng Tô Hiểu thế lực ngang nhau. Nữ vương gương mặt xinh đẹp trướng thành màu đỏ tía, bị Tô Hiểu hướng về sau thôi động, dưới chân sắt dày ma sát mặt đất, xuất hiện rất nhiều đống lửa. Có ta ở đây, thật tưởng làm bị thương đội hữu của ta. Lực lượng không mạnh, miệng vẫn rất cứng rắn. Tô Hiểu trong tay tiếp tục phát lực, hơn nữa là từ trên xuống dưới phát lực, nữ vương cũng nhịn không được nữa, quỳ một chân trên đất. Nữ vương sẽ dùng nữ vương xưng hô thế này. Có thể thấy được là vị cực kỳ muốn hơn người nữ nhân, nhưng hiện tại thế mà quỳ gối Tô Hiểu trước mặt, nữ vương đương nhiên không cần dễ dàng tha thứ. Nhất định phải giết ngươi, a, nữ vương ý đồ giãy giụa, nhưng tại tuyệt đối lực lượng chênh lệch dưới, lộ vẻ rất tái nhợt bất lực. Tô Hiểu đơn tay nắm lấy nữ vương tấm chắn biên giới, chuẩn bị đem cự thuẫn kéo đến một bên. Hắn sẽ không đi chặt đối phương thuẫn, đây không phải trò chơi, lực lượng của hắn so nữ vương mạnh. Đương nhiên phải dùng man lực lôi ra tấm chắn, về sau đao đao vào thịt. Nữ vương gương mặt co lại, khả năng chưa từng gặp qua Tô Hiểu loại này địch nhân. Thế mà trực tiếp tay không đến bắt tấm chắn, hai người không phải hẳn là trước kịch chiến một phen à. Tô Hiểu tháo ra nữ vương trước mặt tấm chắn, trong tay Trảm Long Thiểm đâm về nữ vương yết hầu. Ngay tại hắn xuất đao một khắc này, phía sau lưng truyền đến mơ hồ nhói nhói cảm giác. Là tay súng bắn tỉa kia, thời gian qua ngắn. Thập tạo còn chưa chạy tới mái nhà. Tô Hiểu linh cơ khẽ động, dùng sức tướng nữ vương tấm chắn kéo tới phía sau. Nữ vương lảo đảo một chút, suýt nữa ngã sấp xuống. Phanh, đạn bắn vào trên tấm chắn lõm một khối, viên đạn khảm nạp ở trong đó, kia một mảnh nhỏ khu vực thậm chí có chút đỏ lên. Tô Hiểu tay, bị chấn hơi tê tê, mượn cơ hội này, nữ vương hung ác kéo tấm chắn thoát ly Tô Hiểu. Đồng thời lui ra phía sau mấy bước. Vị này thể lực năng khiếu nữ thuẫn chiến sĩ, chưa hề chưa từng gặp qua Tô Hiểu loại này kỳ hoa địch nhân, thế mà vừa lên đến liền cùng nàng đoạt tấm chắn. Nữ vương tại cảm giác được khuất nhục đồng thời, cũng là một trận biệt khuất, ám hạ quyết định, trở lại luân hồi nhạc viên về sau, nhất định phải số lượng vừa phải tăng lên lực lượng thuộc tính, nếu bị địch nhân cướp đi tấm chắn vậy liền quá lúng túng. Vừa rồi nàng không liều mạng bắt lấy tấm chắn. Tấm chắn đã không tại trong tay nàng, đến lúc đó coi như nàng thể lực lại cao hơn, cũng sẽ bị chém giết. Thuẫn chiến sĩ thêm tay bắn tỉa phối hợp, có ý tứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hiểu lần thứ nhất đối chiến khế ước giả, hiện tại hắn đối khế ước giả có đại khái hiểu rõ. Trước mặt nữ thuẫn chiến sĩ, khả năng chỉ cường hóa một loại thuộc tính, chỉ phụ trách phòng ngự, tiến công chủ lực là tay súng bắn tỉa kia. Cái này thật là tốt tổ hợp, nếu như lại có cái phụ trợ chức nghiệp, vậy liền hoàn mỹ. Tô Hiểu cũng không e ngại đối phương, hắn cường hóa rất đủ diện, ngoại trừ HP thấp, cơ hồ không có nhược điểm. Cái khác khế ước giả là mấy người là một cái đơn vị tác chiến, Tô Hiểu một người liền là một cái đơn vị tác chiến. Lá cây, cho ta hoán đổi lực lượng, không muốn thể lực, hỗn đàn này cướp ta tấm chắn. Nữ vương ngữ khí có chút bất đắc dĩ. Trong hẻm nhỏ lá cây cũng nhìn ngốc, bất quá lập tức hoán đổi quang hoàn, từ nguyên bản thể lực quang hoàn, đổi biến thành lực lượng quang hoàn. Đồ vô sỉ, có dám cùng ta chính diện một trận chiến? Nữ vương cầm trong tay tấm chắn, toàn thân kỵ sĩ áo giáp, lộ vẻ khí khái hào hùng bừng bừng. Ta rất hiếu kỳ một sự kiện, trên người ngươi loại biến hóa này vòng sáng, đến cùng là cái gì đồ vật? Hoặc là nói, ngoại trừ tay súng bắn tỉa kia. Ngươi còn có cây khác đồng đội. Nghe được Tô Hiểu, nữ vương sắc mặt như thường, không có bất kỳ biến hóa nào. Lúc này nếu như hiển lộ quá đa tình tử, liền có thể bại lộ lá cây tồn tại. Lá cây sinh tồn năng lực rất yếu, cận chiến càng là cặn bã. Dễ nhũi, đây là bản nữ vương tự mang quang hoàn. Tô Hiểu trên mặt hiển hiện ý cười. Có đúng không, để ta đoán một chút, người hạng ba đồng đội ở đâu? Nữ vương cười lạnh một tiếng, biểu hiện có chút khinh thường, nhưng trong lòng lại có chút nóng này. Nếu như là ta, sẽ đem phụ trợ loại đồng bạn giấu ở đâu, mái nhà. Kiến trúc bên trong, hẻm nhỏ, Tô Hiểu nhìn như không có ý nghĩa, là đang thử thăm dò trước mặt nữ thuẫn chiến sĩ. Hắn không rõ ràng đối phương có bao nhiêu người, chỉ là đoán bừa, trong chiến đấu cho tâm lý địch nhân áp lực, là nhất định sự tình. Đừng nói nhảm, nữ vương kiều quát một tiếng, cầm thuẫn phóng tới Tô Hiểu. Lần này nữ vương thông minh rất nhiều, đem bước chân thả chậm, truy cầu làm gì chắc đó. Tô Hiểu chỉ là liếc mắt trước mặt nữ thuẫn chiến sĩ, không định lại để ý tới đối phương, vẫn là trước giải quyết tay súng bắn tỉa kia lại nói. Tô Hiểu đột nhiên chạy về phía xa, rất nhanh liền cùng nữ vương kéo dài khoảng cách. Nữ vương trong lòng căng thẳng, nàng sợ nhất sự tình phát, nam nhân trước mặt căn bản không cùng nàng chiến đấu, trực tiếp đi tập kích nàng đồng đội. Mơ tưởng đi, nữ vương một tay nâng lên, trong lòng bàn tay xuất hiện một đầu ngân sắc xiềng xích. Ngân sắc xiềng xích thành hơi mờ hình, to bằng ngón tay, mà lại tốc độ cực nhanh, một mặt trực tiếp trói tại Tô Hiểu trên cánh tay. Về sau dung hợp lại cùng nhau, người nhận bí ngân xiềng xích trói buộc, thể lực phán định bên trong, thi thuật giả thể lực thuộc tính là ngươi 2,33 lần, miễn trừ thất bại, người tướng không cách nào rời đi thi thuật giả 30 mét khoảng cách. Tô Hiểu bước chân bỗng nhiên đình chỉ, hắn cũng không phải là tự chủ dừng lại, mà là bị cưỡng ép kéo ngừng. Mắt nhìn trên cánh tay hơi mờ ngân sắc xiềng xích, hắn nếm thử chém một đao, không có hiệu quả gì. Trảm long thiểm trực tiếp tại ngân sắc xiềng xích bên trong xẹt qua, cái này ngân sắc xiềng xích cũng không phải là thực thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghĩ đến cũng là, nữ vương loại này thể lực năng khiếu người, nếu như không có hạn chế kỹ năng, căn bản kéo không ở địch nhân. Ta nói qua, ngươi mơ tưởng đi, từ khai chiến lên, nữ vương rốt cục lật về một ván, khó tránh khỏi có chút phấn chấn. Nữ vương tin tưởng hắc bạch thương pháp. Chỉ cần nàng có thể kéo lại Tô Hiểu, hắc bạch nhiều nhất hai thương liền có thể xử lý địch nhân. Tô Hiểu nghiêng đầu nhìn về phía nữ vương, trong mắt sát ý sôi trào. Người liền muốn chết như vậy à, hắn vừa giết trên trăm tên buôn loại, có thể nói đằng đằng sát khí, trong mắt lóe lên kia xóa hàn quang, để nữ vương trong lòng giật mình. Nữ vương hiện tại ý nghĩ là, gia hỏa này đến cùng giết nhiều ít người, coi như tại diễn sinh thế giới chấp hành nhiệm vụ. Cũng chính là giết mấy cá nhân, nhiều nhất giết mười mấy cá nhân. Coi như thế, cũng sẽ có đại bộ phận khí ước giả tiếp nhận to lớn tinh thần áp lực. Thiếu phô trương thanh thế, lực lượng ta đích xác không bằng ngươi, bất quá nghĩ muốn giết ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Tô Hiểu hoạt động có chút đau nhức cánh tay trái, đem trên thân kia nặng nề chiến đấu phục cắt, ném ở một bên. Hắn đã nghiêm túc, nếu như không giết chết trước mặt nữ thuẫn chiến sĩ. Hắn khả năng bị kéo chết. Thanh cương ảnh mở ra, khế ước giả lượng máu không nhiều, thanh cương ảnh bổ sung chân thực tổn thương, tại cùng khế ước giả lúc chiến đấu sẽ có hiệu quả. Màu lam nhạt hồ quang điện tại trảm long thiểm lưỡi đao bên trên trào lên, Tô Hiểu dưới chân mãnh đạp mặt đất, đỏ. Cánh tay thân trên hướng nữ vương phóng đi, trước đó cùng nữ vương chiến đấu, hắn căn bản không có chăm chú, hắn vẫn muốn hất ra nữ vương, trước giết chết nàng đồng đội. Tại Tô Hiểu chăm chú về sau, nữ vương cảm giác được đập vào mặt áp lực. Cách chương.